Muốn ăn bánh trôi không? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Viên bị hôn đến mức đại não thiếu oxy, ánh mắt mê ly nhìn Viên Tiêu vùi đầu sau cổ mình, tuyến thể trên cổ lộ ra, anh bị ma xôi quỷ liến liếm lên làn da chỗ đó. Viên Tiêu cảm nhận được ấm áp truyền tới từ tuyến thể SSS. Vì kinh ngạc thật muốn nhanh chóng giống như sư tử săn mồi, hàm răng cắn phập lên vị trí tuyến thể. Viên Tiêu dùng hàm răng nhọn nhọn cọ sát tuyến thể yếu ớt của Thang Viên, say mê vị trí không ngừng tỏa ra hương thơm ngọt ngào này. Mà Thang Viên bởi vì vẫn luôn không được Viên Tiêu đánh dấu vĩnh viễn, cho nên cậu đối với hành vi đụng chạm tuyến thể của Viên Tiêu có vẻ càng thêm mẫn cảm. Hiện tại dưới loại tình huống này, dục vọng muốn được Viên Tiêu đánh dấu càng thêm mãnh liệt, nhưng bởi vì không xác định được cảm tình anh đối với mình, cho nên Thang Viên vẫn luôn thật cẩn thận. Không dám nói thẳng muốn Viên Tiêu đánh dấu mình, Thang Viên thẹn thùng nói với anh. Chồng ơi, ôm em. Thang Viên trên giường luôn vượt quá tưởng tượng của Viên Tiêu, rõ ràng thẹn thùng không chịu được lại vẫn có thể nói ra lời nói xấu hổ. Viên Tiêu hôn hôn bé bỏ sữa dưới thân, vui vẻ ôm Thang Viên đi vào phòng tắm, rửa sạch. Hết chương 25, cách chương.